Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 916, lại về Lạc Dương. Trương Bách Nhân thuyền nhỏ xuôi nam, cũng không biết lúc này Bắc Địa đã mây gió biến ảo. Khúc chiết ở lên, dân tâm, mặc dù mạnh như đại tướng quân Ngư Câu La như vậy, cường giả cái thế cũng áp chế không nổi. Gặp phải không tạo phản liền muốn bị chết đói lưu dân. Ngư Câu La có thể làm sao? Quá mức là bị người giết chết. Tạo phản còn có thể có một con đường sống. Xuân, tháng giêng, đinh sửu, chiếu trinh thiên hạ binh tụ tập Trác quận. Bắt đầu mộ dân vì Lạc Kiêu quả. Tu Liêu Đông Cổ thành lấy chữ quân lương. Linh võ tặc soái trắng du xa cướp bóc chăn ngựa. Bắc Liên đột quyết, lũng bên phải nhiều bị mắc, vị chi, nô tặc, trắng du xa lai lịch đã không thể kiểm tra cứu, chỉ là biết bỗng nhiên có lưu dân khởi nghĩa vũ trang. Trắng du xa một cách tự nhiên trở thành linh võ kẻ gian thống soái. Lũng bên phải đại khái chỉ Cam Túc tỉnh Hoàng Hà Đông, Thanh Hải tỉnh Thanh Hải Hồ lấy đông đến lũng núi. Được rồi. Nói đến có chút phiền phức, đơn giản như vậy tới nói, chính là Thanh Tàng, Nội Mông, đất vàng nơi, mọi người đối với lũng bên phải có thể biết rõ một điểm. Linh võ tặc cùng đột quyết câu kết, chuyên môn cướp bóc chiến mã, nếu nói là sau lưng không có thế lực chống đỡ, tuyệt đối không thể, Trương Bách Nhân chẳng muốn đi quản, chính mình Chu Tiên kiếm trận đã có hỏa hầu. Sắp bốn kiếm thông linh hoàn toàn bị ma thai chuyển hóa xong xuôi. Mình Chu Tiên đại trận vừa ra, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa Trác quận có Ngư Câu La tọa trấn, ngày lật không được, trước mắt đối với Trương Bách Nhân tới nói, là tối trọng yếu chính là kim thiếp việc. Kim thiếp tuy là Phật gia thủ đoạn, tự thiên trúc truyền tới tà đạo một trong, nhưng Trương Bách Nhân cũng đối với không dám khinh thị. Phật gia có thể trở thành là chư tử bách gia bên trong duy nhất đem đạo gia bức bách liên tục bại lui, hưng suy có lúc, có thể thấy được bản lĩnh. Hơn nữa Phật gia có lục tự chân ngôn, kỳ uy có thể tu rằng đuổi không được đạo gia cửu bí. Nhưng nếu luận trấn phong lực lượng, nhưng là đạo gia cửu bí thúc ngựa cũng không hơn. Đạo gia cửu bí giỏi về chiến đấu, mà Phật gia lục tự chân ngôn thiếp giỏi về trấn áp. Một cái là công, một cái là phòng, hai người không thể giống nhau. Huống hồ Phật gia có trưởng trung thế giới, vô thượng kim thân, đều là nhắm thẳng vào dương thần đại pháp. Tuyệt đối không như đạo môn yếu. Ai dám khinh thị Phật môn? Tất nhiên sẽ tự thực quả đắng. Đương nhiên, bây giờ quan nội đại loạn, từ từ xuất hiện loạn thế dấu hiệu. Bây giờ Phật gia đã bắt đầu trong bóng tối dục giả dục dịch. Đạo gia chiếm cứ thượng phong trăm năm, chưa từng thật là đem Phật gia để vào trong mắt. Đại đô đốc, chúng ta ở Lạc Dương đợi bao lâu a? Đinh Đương đi theo Trương Bách Nhân bên người. Trương Lệ Hoa chết cũng không chịu theo Trương Bách Nhân đến Lạc Dương. Trương Bách Nhân cũng không miễn cưỡng, mà là dẫn tiểu nha đầu một đường xuôi nam. Không biết, sợ là muốn ở thành Lạc Dương chơi một ít thời gian. Trương Bách Nhân thôi thúc thuyền nhỏ như rời dây cung chi mũi tên, hướng về quan nội bay đi. Xa xa xích sắt hoành giang, một đạo người áo xanh ảnh đứng ở mặt sông, chắp hai tay sau lưng đứng ở xích sắt trên. Không nói, ở người áo xanh kia ảnh trước người, từng bộ thi thể nhiễm đỏ mặt sông. Xuân Dương, nhìn đạo nhân ảnh kia, Trương Bách Nhân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Chính mình tại này phương thế giới bằng hữu không nhiều. Xuân Dương tuyệt đối toán một cái chân tránh cùng chính mình chết sống có nhau bằng hữu. Xuân Dương chân nhân mặt không hề cảm xúc, chân đạp nước sông, chậm rãi rơi vào Trương Bách Nhân thuyền đầu. Một bộ thanh sam, đầu đội ngọc quan, cắm vào một rễ cây chất châm gài tóc, trong tay cầm một bản mộc giản, đem Trương Bách Nhân bộ dạng học cái 80-90 phân, chỉ thấy Xuân Dương Chân Nhân mặt âm trầm nói, ngươi chẳng lẽ điên rồi, lại làm ra giết trưởng bối sự tình như thế, bằng không ngay cả ta cũng một kiếm giết đi cho rồi. Nghe được Xuân Dương Chân Nhân trách cứ, một bên Đinh Đương Dương Nanh múa vuốt liền muốn nổi giận. Lại nghe Trương Bách Nhân cười hì hì nói, làm sao, vừa thấy mặt đã chỉ vào mũi của ta mắng to. Xoay người quay về Đinh Đương nói, vị này Xuân Dương đạo trưởng chính là ta Quá Mệnh huynh đệ. Ngoại trừ mẫu thân, Lệ Hoa, Công Tôn tỷ muội, liền hắn thân nhất, là ta bằng hữu chân chính. Nghe xong lời này, Xuân Dương đạo nhân sắc mặt hoãn hòa. Lấy Trương Bách Nhân địa vị hôm nay, bất luận là ai nghe xong câu nói này, đều sẽ sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Ta cũng không hơn, Đinh Đương không vui, ngươi nhỉ, kém xa lắm đây. Trương Bách Nhân một bước lên trước nắm ở Xuân Dương đạo nhân bả vai. Xuân Dương đạo nhân nghĩ muốn giãy giụa, nhưng tránh thoát không mở Trương Bách Nhân cánh tay sức mạnh. Đinh Đương lạnh lùng hừ một cái, tức giận đi vào khoang thuyền, ôm lấy Xuân Dương đạo nhân ngồi xuống. Trương Bách Nhân tự mình bưng lên rượu ngon vì là Xuân Dương chân nhân mời một ly. Sau đó nhìn về phía trên mặt sông thi thể, còn nói ta, ngươi bây giờ sát tính cũng khá lớn. Bọn họ cùng ngươi giết người không giống nhau, bọn họ chỉ là tham tiền trộm ngốc, không biết làm ra bao nhiêu chuyện ác. Mà ngươi giết mình cứu lão gia. Xuân Dương chân nhân nhẹ nhàng thở dài, thật không nghĩ tới ngươi lại thật làm ra chuyện như vậy. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức, lại không có giải thích. Kỳ thực ngươi nên cùng ta giải thích một phen. Xuân Dương đạo nhân uống một chén rượu nước, một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Không có gì có thể giải thích, muốn giết cứ giết, bất quá là một đám thông thái dởm tự cho là lão gia hỏa thôi. Ta bây giờ thân phận cỡ nào, sao có thể dung nhẫn có người ở trên đầu ta quơ tay múa chân. Trương Bách Nhân một đôi mắt xem một chút quay ngược lại nước sông đi xa xích sát, bầu không khí nặng nề. Một lát sau Xuân Dương mới cúi thấp xuống đầu nói, từ khi ngươi giết Bắc Trạch chân nhân sau, sư phụ liền nghiêm làm ta không cho cùng ngươi giao du, đoạn tuyệt các loại quan hệ. Ta tức không nhịn nổi, liền chạy xuống núi. Trương Bách Nhân nghe vậy lộ ra một vệt sáng sủa nụ cười, cho Xuân Dương đạo nhân bưng một chén rượu lên nước, một thanh lộ ở bả vai. Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ cùng sư phụ ồn ào qua một lần giá. Ta thuở nhỏ không biết cha mẹ, sư phụ chính là ta người thân. Xuân Dương cúi thấp xuống đầu nói. Nghe xong Xuân Dương đạo nhân lời, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Kỳ thực ngươi không nên xuống núi, lại càng không nên đến. Có thể ta vẫn phải tới. Xuân Dương nhìn Trương Bách Nhân, con mắt có chút sưng đỏ. Trương Bách Nhân cười cười, vỗ vỗ Xuân Dương chân nhân bả vai. Vậy ngươi bây giờ có thể đi, ngươi là bằng hữu của ta, ta làm sao sẽ để cho ngươi làm khó dễ. Ngươi cứ việc yên tâm, đối với sư phụ ngươi nói cùng ta tuyệt giao chính là. Ngày sau không người lén lút, chúng ta vẫn là huynh đệ. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía Xuân Dương đạo nhân, sống hơn 20 năm, có thể cùng ta kề vai chiến đấu, theo ta cùng chết, chỉ có ngươi một cái. Nói xong nắm lấy Xuân Dương cổ, bỗng nhiên đem thả vào nước sông bên trong. Chúng ta hữu duyên thì sẽ tương phùng, ngày sau không cần mong nhớ. Nếu như muốn ta, cứ việc tự viết một phong tiến về phía trước Trác quận, núi đao biển lửa định không chối từ. Trương Bách Nhân, ngươi khốn nạn. Từ nước bên trong đập thình thịch đi ra Xuân Dương chân nhân hóa thành ướt sũng, nhìn đi xa thuyền nhỏ, tức giận đến dậm chân chửi ầm lên, chỉ là con mắt sưng đỏ, không biết nước mắt vẫn là nước sông, hỗn hợp lại cùng nhau chậm rãi lướt xuống. Mậu Tuất, Xá Thiên Hạ, Mình Hợi, Mệnh Hình Bộ Thượng Thư Vệ Văn Thăng chờ phụ đời Vương Hữu lưu thủ Tây Kinh. 2 tháng, Nhâm Ngọ, Chiếu, Vũ Văn Thuật lấy binh lương đứt đoạn. Sau đó hãm Vương Sư chính là quân lại mất ở Nhánh Đoán. Không phải thuật tội, nghi phục quan tước, tìm lại thêm khai phủ nghi cùng ba ti. Trương Bách Nhân một đường du sơn đi dạo nước. Lần thứ hai trở lại Lạc Dương. Đã trung tuần tháng 2, Lạc Dương đã thấy ở xa xa. Trương Bách Nhân trong tay cầm mật chiếu, im lặng không lên tiếng ngồi ở thuyền đầu không nói. 2 tháng Giang Nam đã ý xuân rạt rào, khắp nơi cỏ xanh, bất quá cái kia màu xanh biếc tiểu thảo bị lưu dân ăn thất thất bát bát. Vũ Văn Thuật lại khôi phục chức quan, làm hôm nay tử đến cùng nghĩ muốn hạ cái gì cơ. Trương Bách Nhân cau mày không nói, đây chính là thế gia môn phiệt sức mạnh sao? Còn là làm hôm nay tử cố ý khôi phục Vũ Văn Thuật tội danh. Vũ Văn Thuật lão già này đến cùng có chủ ý gì? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo nghi hoặc, không trách trước đó vài ngày Vũ Văn Thành Đô lại ly khai Trác quận. Hiển nhiên sớm nghe được cái gì tin tức, thuyền nhỏ vừa rồi cập bờ, liền gặp một đội người dắt ngựa xe đi tới, cung kính đứng ở bến sông, trêu đến vô số khổ dịch dồn dập liếc mắt, gặp qua đại đô đốc. Các vị quân cơ bí phủ thị vệ cùng nhau cúi người hành lễ. Đều đứng lên đi, không nên như vậy lộ liễu. Bây giờ thế gia môn phiệt đều nhìn chằm chằm đây. Trương Bách Nhân dính dấp đinh đương, lên thân lên xe ngựa, hướng về chính mình phủ đệ bước đi. Đô đốc, trong cung truyền đến ý chỉ, thiên tử muốn đô đốc tắm rửa tịnh thân. Ngày mai tiến về phía trước trong cung thương lượng chuyện quan trọng. Kiêu hổ vẻ mặt gian rảo đi tới, lộ ra một vệt trêu ghẹo vẻ. Ô, Trương Bách Nhân đang ở quan sát trong tay kim giản, nghe lời nói này động tác một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xe ở ngoài. Có từng nghe được cái gì tiếng gió? Sợ là chuyện tốt to lớn, nếu không hà tất tắm rửa tịnh thân. Kiều Long cũng không biết từ nơi nào chui ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.